Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, đưa tới Loạn Ma Hải. Địa Nguyên Tử trưởng giáo: Không biết lời nói này phải chăng bôi đen ngươi nguyên môn? Lâm Đông lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ, mặt không biểu tình. Địa Nguyên Tử cười khổ, cúi đầu trầm mặc không nói. Đã thực lực đến, quy tắc có thể đổi. Bây giờ ta sư tôn đem ngươi ba người trấn áp, tài sản tính mạng giao cho tay ta. Bọn ngươi nhưng có không phục? Lâm Đông thanh âm như sấm, tại ba người bên tai nổ tung. Chúng ta phục liền là. Nguyên môn tam cự đầu cúi đầu. Cúi đầu xưng thần, chỉ cầu đổi đến chính mình tài sản tính mạng. Cái này một màn khiến bốn phía người không có không hút vào một cái khí lạnh. Một cái gia nhập nói tông một năm thiếu niên, hôm nay lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cuối cùng thậm chí lệnh tam cự đầu cúi đầu. Mặc dù là mượn phía sau sư tôn uy thế, nhưng có thể bái nhập vị kia kinh khủng tồn tại môn hạ, cũng là một loại bản sự. Hôm nay các ngươi cùng ta ân oán, tạm thời vạch rõ. Lâm Đông nhàn nhạt nói. Nguyên môn 120 tam cự đầu không khỏi vui mừng, nhìn thấy một chút hy vọng ánh dạng đông. Bất quá, hai ta vị huynh đệ, Lâm Trồn cùng Lâm Viêm, lại bị các ngươi đả thương. Món nợ này, còn phải bọn họ cùng các ngươi rõ ràng tính. Sau một khắc lời nói rơi xuống, trong ba người tâm đều chìm vào đáy cốc, nhất là Nhân Nguyên Tử. Hắn kinh khủng nhìn qua Lâm Trồn, lại không đề trước đó đả thương Lâm Trồn sự tình. Đơn thuần Thiên Yêu Điêu cùng nguyên môn mấy trăm năm ân oán dây dưa, liền đủ để làm cho đối phương không cần bất luận cái gì lý do đem bọn họ chém hết. Nguyên môn lão cẩu, không nghĩ tới sao? Lâm Trồn cười tà dị, ám con ngươi màu tím lóe ra yêu dị quang mang, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Nhân Nguyên Tử. Trong lòng bàn tay nguyên lực dũng động, phảng phất sau một khắc liền phải rơi vào bọn họ đỉnh đầu. Trồn ra, Trồn đại nhân, cầu ngài mở một mặt lưới, buông tha chúng ta đi. Nhân Nguyên Tử lúc đầu đã lâm vào tuyệt vọng, trước đó Lâm Đông đầu lưỡi giãn ra, lại khiến hắn nhìn thấy hy vọng mới. Bây giờ lần nữa trầm luân, đơn giản sinh tử không bằng. Yên tâm, người như thế đáng yêu, ta làm sao sẽ giết người đây? Lâm Trồn cười híp mắt sờ Nhân Nguyên Tử trắng nõn như hài nhi khuôn mặt, lại khiến Nhân Nguyên Tử không rét mà run, sợ trên mặt cái kia tiểu chảo đột nhiên phát lực, đem hắn đầu lâu nổ tung. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Trồn ta cười ta, tựa như là nghĩ tới cái quỷ gì ý tưởng. Hắn trong lòng bàn tay hiện lên một vật, là mấy giọt lóe ra nhàn nhạt lộng lẫy chất lỏng, đột nhiên đưa vào tam cự đầu trong miệng. Tốt, tam đệ ngươi xem đó mà làm thôi. Lâm Trồn vỗ tay rời đi, biểu tình vui thích, tựa như là rõ ràng trong bụng tích xúc nhiều năm một cái ác khí. Đáng chết, ngươi cho ta nuốt cái gì? Đây là cái gì sinh vật nọc độc? Thế nào sẽ có tanh hôi? Ngươi mơ tưởng dựa vào độc tới uy hiếp chúng ta? Phía sau, ba tên trưởng giáo giống như điên, muốn phong tướng cho giọt kia chất lỏng nôn ra, lại đã sớm bị bọn họ tiêu hóa, tan ở thể nội. Chỉ có thể chửi ầm lên, càng là cường đại người, càng sợ hãi độc vật một loại đồ vật, không muốn bị người uy hiếp trói buộc. Nhị đệ, người cho bọn họ nuốt cái gì a? Lâm Đông hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên là ta Thiên Yêu Điêu nhất tộc nhất tinh hoa vật, tục xưng tiểu. Lâm Trồn híp mắt, thích ý nói ra. Lời này vừa ra, bốn phía đám người không khỏi lộ ra ác hàn thần sắc. Liền Lâm Đông đều sắc mặt quái dị, rất lâu ngơ ngác, sau khi phản ứng trên mặt là không ngừng được ý cười. Tam cự đầu nghe vậy, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, sợ ăn độc dược còn chán ghét, thậm chí muốn tự sát. Bọn họ khống chế nguyên lực quanh thân bạo động, lại sinh sinh bị một cỗ lực lượng đè xuống, tước đoạt bọn họ đối tự thân quyền khống chế. Ta đã nói, các ngươi sinh tử từ đệ tử ta quyết định. Tựa như thiên uy giống như thanh âm tại ba người trong tai nổ tung, quay đầu nhìn lại, là một đôi lãnh đạm vô cùng con ngươi, phảng phất treo cao cửu thiên. Trong coi thế gian, nhị ca thật thông minh đi, Đã như vậy, ta cũng tới. Tam đệ Lâm Viêm tiến lên. Úng thanh vò khí nói. Lại so Lâm Chồn mịt mờ động tác muốn trực tiếp rất nhiều. Lại trực tiếp kéo ra khóa quần. Nhắm ngay nguyên môn tam cự đầu. Niềm vui tràn trề một phen. Cái này một màn khiến bốn phía đông đảo nữ tính không khỏi thẹn đỏ mặt. Nghiêng đầu đi không dám nhìn. Liền Lâm Đông cùng Lâm Chồn đều hiện lên lướt qua một cái thẹn sắc. Hận không thể cùng Lâm Viêm vạch rõ giới hạn. Giả trang không quen biết hắn. Toàn bộ khắc ma thành bầu không khí. Tại đây huynh đệ hai người làm quái dưới. Nhất thời lại vui mừng vui thích lên tới. Nhưng mà có người tỉnh táo lại. Lại như ở trong mộng mới tỉnh. Toàn thân không rét mà run. Suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Chỉ sợ đã có người không để ý đến rơi. Bọn họ chỗ chế diễu. Diễu cật đối tượng. Là thống ngự Đông Huyền vực mấy trăm năm ba tôn cường giả tuyệt thế. Nguyên môn tam cự đầu. Ba người này chống đỡ lấy nguyên môn trở thành Đông Huyền vực đệ nhất đại thế lực. Như một cái vật khổng lồ giống như hoành áp thế gian. Trên đời vắng lặng, không dám chống lại. Bây giờ, ba vị này đương đại nhân kiệt, lại bị lăng nhục đến bước này. Hết thảy kẻ khởi sướng, là đứng ở một chỗ nơi hẻo lánh. Không tận lực quan sát liền tại trong lúc lơ đãng không để ý đến cái thân ảnh kia. Động có thể nghịch chuyển 3000 giới. Yên tĩnh lại tựa như bất hủ núi. Dần dần, đám người sung sướng bầu không khí dần dần đông lại. Lấy mà thay một trong phiến vắng lặng. Đạo kia thân ảnh hiện nay mà đứng. Không một người dám mở miệng chạm hắn tranh phong. Sư tôn, chúng ta đã xử trí xong. Lâm Đông tiến lên. Cung kính theo Lâm Vô Đạo bẩm báo. Không lấy này 3 người tính mạng. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt gật đầu. Giống như cười mà không phải cười hỏi. Trước đó 2 huynh đệ chơi ác. Để trong lòng hắn cũng nổi lên một tia gợn sóng. Phảng phất về tới đã từng hăng hái thời kỳ. Ta theo nhị đệ tam đệ mặc dù không có thương lượng. Nhưng biết rõ trong bọn họ tâm kiêu ngạo. Lần này 3 huynh đệ chúng ta gặp khó. Tuy có sư tôn hộ giá hộ tống, là chúng ta trấn áp đại địch, lại cuối cùng thuộc về không là bản thân lực lượng. Lâm Đông chém đinh chặt sát, trong con ngươi lóe lên bất khuất vẻ. Không tệ, Lâm Vô Đạo hài lòng gật đầu, cảm thấy vui vẻ yên tâm. Dựa vào thái độ, Lâm Đông liền có thể hướng ra cái này phiến thiên địa. Đứng ở mênh mông vũ trụ đỉnh, trong đầu hắn không khỏi xẹt qua một đạo khác thân ảnh. Không khỏi trong lòng một thở dài. Tiêu Viêm Lâm Đông đều là thiếu niên thiên kiêu. Như bản thân năm đó cũng mang Tiêu Viêm du lịch 1 năm. Tự mình thụ đạo. Hắn đạo tâm cũng nhất định vô cùng kiên nghị. Bất quá, mặc dù tạm thời gặp khó, Lâm Vô Đạo y nguyên lòng tin tràn đầy. Cái này đệ tử không phải vật trong ao. Trải qua sự kiện lần này sau sẽ càng chiến càng mạnh. Có một ngày cuối cùng sẽ đứng ở hắn trước mặt, lại kêu một tiếng sư tôn. Cho nên, chúng ta 3 người ngầm hiểu lẫn nhau lưu lại tính mạng bọn họ. Tương lai còn chờ 1 ngày, sẽ tự mình báo thù. Hai, không, Lâm Đông siết chặt nắm đấm. Trong giọng nói tràn ngập nồng đậm dã tâm. Người 3 người đều là thiên kiêu, đều có các vận mệnh. Đã như vậy, ta đưa các ngươi tới một nơi, đến thời cơ thích hợp. Liền có thể lần nữa hội tụ. Lâm Vô Đạo đưa tay. Rồi rào khí thế tuôn ra. Tức khắc thiên hôn địa ám. Phảng phất ngày tận thế giống như cảnh tượng. Toàn bộ thiên huyền đại lục cường giả run rẩy. Phảng phất có thiên uy quét qua. Rợn cả tóc gáy. Lâm Đông 3 người mắt lộ ra nghi hoặc. Đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực vờn quanh thân. Khiến thân thể bọn họ đằng không. Thương khung phía trên đột nhiên rạch ra một cái cự đại không gian khe hở. 3 người bị cỗ này đại lực đưa vào hắc ám. Biến mất không thấy. Tiền bối. Ngài. Ứng Huyền Tử đột nhiên chấn động. Không minh bạch Lâm Vô Đạo cử động. Đợi này 3 người trở về. Người nói Tông Đại Hưng. Lâm Vô Đạo thân hình lại dần dần biến mất. Trước khi đi, lưu lại một nói hư vô phiêu miểu lời nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.